Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529 Kim Kiếm Tiên Sinh. Kia Độc Cô Chín tuy là một thế hệ kiêu hùng, lại đối Giang Nam Như còn tính không tồi. Giang Nam Như tự biết kia Độc Cô Chín bản lĩnh, lúc này lại bị người nọ hút vào đến pháp cầu bên trong, như ngoạn vật giống nhau. Giang Nam Như thấy kia Độc Cô Chín tựa hồ mất đi ý thức giống nhau, mơ màng hồ đồ, đối ngoại giới sự tình một mực không biết, liền cung kính hướng người kia hỏi nói: "Tiểu nữ tử vô tình mạo phạm tiền bối, không biết tiền bối cao danh quý tánh, lão phu nhân xưng Kim Kiếm Tiên Sinh, đến nỗi danh hào sao?" Không nói cũng thế, người nọ lại là tự xưng Kim Kiếm Tiên Sinh, không muốn nhiều lời, nguyên lai là Kim Kiếm tiền bối. Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, sấn kia Kim Kiếm Tiên Sinh không chú ý, thân mình run lên, giữ chặt một bên bạch không bỏ, thân hình như điện bay nhanh hướng kia ngàn dặm trầm xa chỗ mà đi. Nàng lúc này biết chính mình tuyệt đối không phải Kim Kiếm Tiên Sinh đối thủ, chỉ có mượn dùng với ngàn dặm trầm xa trợ giúp, hoặc nhưng có vài phần thắng. Ai ngờ kia Kim Kiếm Tiên Sinh tựa hồ cũng không sốt ruột, tùy ý Giang Nam Như hai người ở phía trước chạy trốn, chính mình lại là không chút hoang mang đi theo sau đó. Tuy là như thế, kia Kim Kiếm Tiên Sinh tốc độ cực nhanh, nhìn như hồn không cần lực, thân mình chỉ là nhẹ nhàng rung động, liền bay nhanh đi tới rất nhiều. Giang Nam Như thấy kia Kim Kiếm Tiên Sinh đạo pháp thông huyền, tất nhiên là kinh hãi. Nàng mỗi khi quay đầu lại, liền thấy kia Kim Kiếm Tiên Sinh đi theo chính mình phía sau, nhắm mắt theo đuôi, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy giống nhau. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại, tự thân bạn lấy ra kia đồ cung thần tới. Cung thần nơi tay, Giang Nam Như cũng không thèm nhìn tới, vội vàng chiết thân, trở tay vọt tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mũi tên lưu truyền, cư nhiên đem kia Kim Kiếm Tiên Sinh hơi chút cản trở một chút. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh tức khắc kinh hãi, không nghĩ Giang Nam Như cư nhiên có thể phát ra như thế sắc bén công kích. Nhất thời vô ý, thiếu chút nữa bị kia linh lực ngưng kết mũi tên bắn trúng. Lại đi xem Giang Nam Như khi, lại là thừa dịp cái này thời cơ, thân hình về phía trước, phi cũng dường như đi, không tồi, không tồi, còn có vài phần năng lực. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh tựa hồ rất có hứng thú, hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói. Hắn dương mắt nhìn lên, nhưng thấy phía trước cát vàng từ từ, mày không khỏi nhăn lại, trong miệng lẩm bẩm nói: "Phía trước đại để đó là kia bà điên không gian lưu xa." Giang Nam Như bay nhanh đi trước, không bao lâu liền tới rồi kia trầm xa chỗ. Bạch không bỏ vẫn luôn đi theo ở Giang Nam Như bên cạnh, lúc này hơi chút có khe hở, vội vàng hỏi: "Tỷ tỷ, nơi đây vì sao chỗ lại hướng đi về phía nam?" "Đó là tỷ tỷ lãnh địa." Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, mỗi ngày mà một đường chỗ, chỉ thấy cỏ cây cao chót vót, lại không thấy kia Kim Kiếm Tiên Sinh thân ảnh, không khỏi thở phào một hơi nói: "Nơi đây không gian áp lực cực đại, Tiểu Bạch, mau hành." Nói xong, liền đem linh lực ở Bạch không bỏ trên người một bọc, đem này ném nhập đến kia trầm xa chỗ chung. Giang Nam Như ở chỗ này thí nghiệm hồi lâu, mới biết kia trầm xa chỗ đều không phải là đối nàng miễn dịch, mà là đối trên người nàng linh lực miễn dịch. Lúc này Giang Nam Như đem linh lực rót vào đến kia bạch không bỏ trên người, trầm xa chỗ không gian áp lực tuy đại, lại là khó có thể đối bạch không bỏ tổn thương mảy may. Lúc này bạch không bỏ thân nhập trầm xa, tự nhiên cảm nhận được chung quanh áp lực. Bạch không bỏ biết Giang Nam Như theo như lời không tồi, nhưng lại chậm chạp không dám nhích người. Nếu là hắn lúc này đi trước, kia Kim Kiếm Tiên Sinh đảo mắt liền đến, Giang Nam Như tự nhiên không phải đối thủ. Giang Nam Như thấy Bạch không bỏ chậm chạp không xuất phát, chỉ phải quay đầu lại oán hận nói: "Trầm xa chỗ một khác sườn, đều có ta ba gã huynh đệ kết nghĩa, Tiểu Bạch nhanh đi, đưa tới giúp đỡ, ta ở chỗ này trầm xa chỗ, còn có thể cùng người nọ chu toàn một vài." Hết chương.